Yêu Long Cổ Đế, chương 4288, lại tăng 16 lần. Một giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, không gian bên trong, bỗng nhiên có tiếng cười to lan truyền ra. Một đám lão cẩu, thật sự cho rằng ta Phượng Hoàng Tông sẽ chờ các ngươi tới giết. Tông chủ trước khi đi, sớm đã ngờ tới các ngươi sẽ đối với ta Phượng Hoàng Tông ra tay, thật đúng là khiến cho hắn cho đoán đúng rồi. Như các ngươi này loại tiểu nhân hèn hạ, tông chủ há có thể không lưu lại chút thủ đoạn. Chính là Ngụy Hoành thanh âm, rất nhiều thế lực lớn chí cường giả đều là sầm mặt lại. Ao ao ao rào, mạnh mẽ thần niệm, tựa như hóa thành thực chất, hướng phía bốn phía quét ngang ra. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, thần niệm chẳng qua là hư ảo, dùng tới dò xét sự vật sử dụng. Có thể những người này thần niệm, lại giống là một thanh nắm lưỡi dao. Chỗ xẹt qua không gian, toàn bộ đều bị cắt mờ. Đèn kịt dấu vết cấp tốc xé rách, trăm vạn dặm bên trong không gian thoạt nhìn khắp nơi bừa bộn, liền tiếp tục ra bên ngoài mấy trăm vạn dặm, thậm chí cả nghìn vạn dặm, cũng bắt đầu xuất hiện chấn động cùng gợn sóng. Bọn hắn tin tưởng, Ngụy Hoành đám người sẽ không trốn nhanh như vậy. Mà lại, hắn vừa mới nói chuyện thời điểm, mặc dù nhìn không thấy thân ảnh, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn còn tại Phượng Hoàng Tông cái kia mảnh, đã bị triệt để yên diệt đen kịt không gian ở trong. Nhưng mà, cho dù là đỉnh phong cổ thần thần niệm, cũng không có tìm đến Ngụy Hoành thân ảnh. Miễn cưỡng có thể nói Ngụy Hoành tu vi cao, có thể Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng có thần linh cảnh, chân thần cảnh, thậm chí là hư thần cảnh tu sĩ. Nhưng bọn hắn, một cái đều không có tìm được. Hừ, Diêu Công Minh hừ lạnh một tiếng. Trật tự lĩnh vực lần nữa bày ra, tựa như hóa thành một tấm thao thiên miệng rộng, đưa hắn có thể vờn quanh hư không, toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Có thể theo thời gian trôi qua, cái kia nhíu chặt lông mày, lại là càng ngày càng sâu. Liền bổn minh đều tìm không ra đến, đây là gì các loại bảo vật. Trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt lóe lên, Diêu Công Minh hơi ngẩn ra. Thánh tử tu di giới, vật này... Tô Hàn không chỉ một lần tại thượng đẳng tinh vực thi triển qua, đối bọn hắn này chốt siêu cấp cường giả tới nói, sớm đã không phải bí mật gì. Có thể trước đó Diêu Công Minh cảm thấy, này các loại bảo vật, Tô Hàn hẳn là mang ở trên người mới lạ, dù sao cái kia thang đăng thiên bên trên mối nguy càng nhiều, một phần vạn gặp được nguy hiểm chống cự không được, cũng có thể tiến vào bên trong. Người không vì mình, trời tru đất diệt, mặc dù Tô Hàn không chính mình mang theo. Cũng cần phải cho hắn mỗ một đứa bé mới là. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà sẽ lưu tại Phượng Hoàng Tông nơi này. Quả nhiên là sớm có dự định a, Diêu Công Minh hít một hơi thật sâu. Tô Hàn, người thật đúng là không phải bình thường có quyết đoán. Tục truyền này thánh tử tu di giới, chính là năm đó siêu cấp pháp thần thánh ma cổ đế có vật phẩm, mặc dù tại thánh vực bên trong, đều có thể được xưng là chí bảo. Người thế mà bỏ được lưu tại Phượng Hoàng Tông. Liền không sợ bị người cướp đi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, trên thực tế lại không thể làm gì. Diêu Công Minh vô cùng rõ ràng, như Ngụy Hoành đám người thật chính là tiến nhập thánh tử tu di giới làm bên trong, vậy coi như là một vạn cái chính mình, cũng không có khả năng đem bọn hắn cho bắt tới. Rõ ràng, Ngụy Hoành đám người là sẽ không ở hiện thân. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng bất quá là lãng phí thời gian thôi. Đi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Công Minh thanh âm âm u, quay người muốn ly khai. Diêu Minh chủ, cứ đi như thế. Côn Lôn trai chủ nhíu mày. Việc này không thể truyền ra ngoài. Người khác nghĩ cho là như vậy, liền để bọn hắn làm sao đi cho rằng. Hiểu chưa? Diêu Công Minh cảnh cáo một câu, sau đó mang theo Tinh Không Liên Minh người rời đi. Đến mức những người khác, còn tại dư vị Diêu Công Minh câu nói sau cùng kia. Người khác nghĩ cho là như vậy, liền cho là như vậy. Hồi lâu sau, bọn hắn mới dần dần hiểu được, Ngụy Hoành đám người không chết, nhưng cũng tùy tiện không dám hiện thân. Nhưng ngoại giới người không biết, như những cái kia hàng xóm thế lực, chỉ có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Tông biến thành tro bụi, Ngụy Hoành đám người tất cả đều tan biến, tất nhiên sẽ theo bản năng cho rằng, bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Dưới loại tình huống này, những cái kia nguyên bản ở vào trung lập thế lực, cũng lại bởi vì Tinh Không Liên Minh chờ thế lực lớn uy thế áp bách, từ đó dần dần đảo hướng Tinh Không Liên Minh bên kia. Chờ Tô Hàn theo thang đăng thiên trở về, bọn hắn lại muốn đổi ý, đã có thể không còn kịp rồi. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Tại trong quá trình này, tình không liên minh nhóm thế lực, tất nhiên sẽ sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, tới bức bách những thế lực kia đi vào khuôn khổ. Thượng đẳng tinh vực gió lốc, sắp sốc lên, mà giờ khắc này Thang Đăng Thiên ở trong, hết thảy đều bị ngăn cách, không có bất kỳ người nào biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. 3.000 tầng chỗ, không có cái gì mối nguy xuất hiện, lại có 3 cái thiên địa viên châu tồn tại. Tô Hàn phất tay, đem hắn cầm trong tay, sau đó tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp thôn phệ. Ngũ thải chí tôn ảnh, thân cao tăng vọt 30 trường, cuối cùng thành tựu 1.300 trường. Cùng một thời gian, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại ngũ thải chí tôn ảnh đi đến 1.300 trường một khắc này, có một loại bàng bạc lực lượng, tựa hồ theo trong bầu trời tuôn ra, tiến nhập trong cơ thể của mình. Hắn biết, đó là 16 lần chiến lực lần nữa gia tăng. 2.000 tầng đến 3.000 tầng, Tô Hàn gặp được không ít thân ảnh. Cơ hồ đều là các thế lực lớn lục tinh huyền thần cảnh thiên kiêu. Bọn hắn không coi là đỉnh cấp thiên kiêu, nhiều ít có một ít thủ đoạn. Nhưng mà, bọn hắn có lẽ có thể cùng bình thường thất tinh, thậm chí đỉnh phong huyền thần cảnh giao thủ, có thể đối mặt thiên thần cảnh, cuối cùng không phải là đối thủ. 2.900 tầng địa phương, xuất hiện lần nữa ngăn cản. Lần này, không còn là thiên thần cảnh cánh cửa, mà là thật cùng bình thường nhất tinh thiên thần cảnh tương đương. Ngừng lưu người ở chỗ này, đều là bị này đạo ngăn cản, cho cản lại. Đổ Long Trấn lần nữa đào thải 2 vị, Thánh Vực Liễu Gia cũng là 2 vị, còn có thế lực khác cộng lại, hết thảy tiếp cận 300 vị nhiều. Cùng 2.000 tầng thời điểm, trọn vẹn 15 lần tăng phúc. Phượng Hoàng Tông cũng có vượt qua 20 người, bọn hắn cũng không có thấy nhụt chí. Chẳng qua là nhìn 3.000 tầng cái kia đạo bạch áo thân ảnh, trong mắt tràn đầy xúc động cùng kiêu ngạo. Này là tông chủ của mình, có thể vào Thang Đăng Thiên một lần, đời này không tiếc. Tô Hàn nhìn một chút Phượng Hoàng Tông những người này, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thực sự không thể đi lên, cũng không cần gượng chống, bản tông sẽ không cho các ngươi áp lực quá lớn, thả bình tâm cảnh của các ngươi, lần này đi lên. Vốn là chỉ là vì mở mang kiến thức một chút. Tạ tông chủ, những người kia toàn bộ gật đầu ứng tiếng, mà một màn này, thì là nhường bên cạnh không ít thiên kiêu đều thấy không ngừng hâm mộ. Mặc kệ Tô Hàn làm người như thế nào, ít nhất người tông chủ này, hắn làm vẫn là hết sức xứng chức. Đều nghe nói Phượng Hoàng tông lực ngưng tụ vô địch, bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Như mình cũng có thể có dạng này yêu thích tông chủ của mình. Cái kia thời khắc này chính mình, có phải hay không? Sẽ càng mạnh một chút. Tô, đại nhân, có Vân Vương Phủ một tên viện lâm sứ mở miệng, như không có đoán sai. Này đạo Thang Đăng Thiên bên trên đệ nhất nhân, giờ phút này hẳn là bối ly. Ít nhất chúng ta thấy thời điểm là như vậy. Xếp tại đệ nhị, thì là Đông Hải Long cung vị tiểu công chúa kia. Bọn hắn đều không phải nhân tộc, mong rằng Tô đại nhân có thể thay ta chờ hà giận. Này dù sao cũng là nhân tộc Thang Đăng Thiên. Linh Nhi sao, Tô Hàn hoàn toàn đem cái này người lời nói ở trong chủng tộc đại nghĩa cho không để ý đến. Trong đầu của hắn bên trong, nổi lên Linh Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Lúc trước cứu nàng thời điểm, thật đúng là không nhìn ra, tiểu nha đầu này lợi hại như thế đây. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.